Chương 345, mạ vịt trở về như vậy ta cho ngươi đi giết chết mạ cả dẫu ngươi làm được sao? Xả mù trong mắt mang theo một loại mong đợi, mặc dù từ có thể bắt đầu liền biết hệ dạ làm không được. Chỉ có làm không được chuyện này mới là hệ dạ, nếu như làm được vậy thì không phải là hệ dạ. Đối diện hệ dạ nghe xong trên mặt tràn đầy nặng nề, nàng hít sâu một hơi dãy rủa nhìn xem xả mù ải. Ta làm không được, nàng bất lực túi đầu. Đồng thời minh bạch xả mù ái đây là đang cự giật nàng. Một bên rủ gì nhìn thấy một màn này lập tức khó chịu đi tới, mở miệng đối xả mù cỡ trách đường. Xả mù ái, đừng khi dễ hề ra. Ngươi biết nàng không thể nào làm được. Nghe được rủ gì lời nói xả mù cười không nói, ngồi trên ghế nhìn xem thất lạc hề ra mang theo mỉm cười. Hề ra, ngươi yên tâm coi như xả mù không dạy ngươi, ta cũng sẽ dạy ngươi. Chỉ cần ngươi không chê. Dù gì nghiêm túc nhìn chằm chằm vệ dạ, ngữ khí mười phần nghiêm túc. Thất lạc vệ dạ nghe được dù gì lời nói trên mặt lộ ra mỉm cười, cảm tạ nhìn xem dù gì. Cảm ơn ngươi, dù gì. Không có gì, ngươi giúp chúng ta không ít chuyện. Lại nói chúng ta hiện thực một cái công hội đồng bạn. Dù gì vui vẻ nhìn xem vệ dạ tràn đầy tiếu dung. Một bên xà mù ai gặp đến khỏe miệng hơi vện, đây coi như là giải quyết một việc. Về phần tại sao không đi giúp trợ hệ dạ mạnh lên đó là bởi vì xả mù có nhân tuyển tốt hơn, mạ vịt. Hệ dạ, mặc dù ta không có cách nào dạy ngươi, nhưng là ta có thể để cử một mình ngươi. Xả mù cười híp mắt nhìn xem hệ dạ, thần sắc rất thần bí. Hệ dạ nghe xong vì đó mà ngừng lại, trên mặt vui mừng kích động nhìn xả mù ai mạ vịt. Xả mù cười thần bí. Đệ nhất hội trưởng hệ dạ đối với cái tên này như sấm bên tai. Lập tức trừng lớn song mắt thấy xả mù có một loại không tin cảm giác, thế nhưng là đệ nhất hội trưởng không phải đã biến mất thật lâu sao? Cười híp mắt xả mù ai mở miệng nói ra, gần nhất ta tiếp vào hồi âm, mạ vịt muốn trở về. Thật sao? Trong nháy mắt dê dạ kích động trừng lớn hai mắt, đây chính là đệ nhất hội trưởng. Trong truyền thuyết yêu tinh đương nhiên, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Xả mù không thể nghi ngờ cười nói. Quá tốt rồi, hội trưởng biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Hệ dạ kích động nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng bức thiết. Ngươi vui vẻ là được rồi. Sạ mù ái nhìn thấy hệ dạ dạng này nụ cười trên mặt mang theo một loại thần bí, hắn tại kế hoạch sự tình gì. Lúc này dù gì nghe được quay đầu lại hỏi sạ mù ái, mạ vịt tìm được, nàng tại nước láng giềng. Hiện tại chính ở trên đường trở về. Sạ mù ái mỉm cười nhìn dù gì giải thích một chút mình biết tình huống. Vài ngày trước đường đi hổ rột gửi thư hắn nói mạ vịt đã ở trên đường trở về, để cho mình tạm thời không muốn ra khỏi cửa. Có đúng không? Rốt cục có thể nhìn thấy mạ vịt, nhất định là rất đáng yêu nữ hài A bằng không ngươi cù nở dê sẽ không như thế để ý nàng. Dù gì mỉm cười nhìn xa mù ải, chỉ là nàng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Đối với tình huống này xa mù cười ngượng ngùng một cái, có chu tờ không biết trả lời như thế nào dù gì. Không bao lâu. Đệ nhất phải trở về tin tức liền truyền đến toàn bộ dị tái trong thai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rung động, đặc biệt là mạ cả rổ đơn giản liền là khóc hô hào cảm ơn trời đất. Hoa a a đệ nhất muốn trở về nghị không ra lão phu lại có thể tại sinh thời nhìn thấy đệ nhất đại nhân trở về quá tuyệt vời mới công hội kiến trúc trên mặt đất mạ cả rổ cầm bình rượu một bên uống một bên hô to, khắp khuôn mặt là cảm động cùng chờ mong. Mỹ lã nhìn thấy dạng này mạ cả rổ trong lòng tràn đầy lo lắng. Mặc dù trong lòng rất vui vẻ, nhưng là mạ cả rồ hiện tại tình huống thân thể để người không yên lòng. Các nàng cũng không có không biết cường hóa tề lợi hại đến mức nào, cho nên đối với mạ cả rồ bệnh tim thập phần lo lắng. Hội trưởng, ngươi đừng quá kích động. Thân thể quan trọng A Mỹ là quan tâm nhìn xem mạ cả rồ, sợ đột nhiên lại đến cái sự tình gì hủ chết người. Mỹ là, ta biết bất quá ta vẫn là không nhịn được à. Đây chính là đệ nhất ta đệ nhất gì tài truyền thuyết ta mạ cả rổ giống như là cái tiểu hài tử vui vẻ nhảy tưng nhảy loạn, ôm bình rượu nói không nên lời là kích động. Ôn ào quá, lão đầu đột nhiên là sật hướng phía mạ cả rổ gọi vào, hắn bị xạ mù ải giáo huấn một trận sau trung thực rất nhiều. Lấy trước kia loại bài xích hiện tượng không có, bởi vì hắn phát giác được mình không có tư cách bài xích người khác. Lúc trước đối mặt xạ mù cái loại cảm giác này tựa như là người khác mặt đối với mình. Khác biệt duy nhất chính là xả mù không có bài xích người khác ý nghĩ. Cái này khiến hắn thật sâu cảm xúc, đồng thời cu nở dê minh bạch mình ý nghĩ ban đầu là cỡ nào ngu xuẩn. Đặc biệt là xả mù ai một câu kia một cái liền ngã xuống quá không có ý nghĩa, hiện tại nhớ tới tựa như là một thanh đao nhọn đâm ở trái tim bên trên, nói ngươi không ra châm trọng. Tám cuốn vợ ở, đối với đệ nhất trở về là sợ cũng là chờ mong, hắn từ nhỏ đã nghe mạ vịt cố sự lớn lên, mặc dù tuổi thơ thời gian không hề tốt đẹp gì, nhưng trong lòng vẫn là tồn tại mạ vịt trong truyền thuyết. Có thể nói mạ vịt truyền thuyết ảnh hưởng tới một đời lại một đời người. Hiện tại truyền thuyết trở về, làm sao không khiến người ta để ý là sợ, đây chính là đệ nhất á đệ nhất mà cả dù không có chút nào để ý là sợ không khách khí, là sợ biến hóa hắn một mực đều nhìn ở trong mắt, hắn hiện tại đã 10 phần không tệ. Mặc dù bị xả mù ai giáo huấn một trận đến bây giờ đều vẫn ngồi ở trên xe lăn, dù sao trùng kích đến tiểu não thăng bằng của hắn cảm giác đến bây giờ đều không có khôi phục. Không rông dài chết lạ sợ thái độ đối với mạ cả rổ hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc. Mỹ lạ nhìn thấy hai người bầu không khí không hòa hợp lập tức hòa khí cười nói, các ngươi chớ quấy rầy, nếu là đệ nhất trở về nhìn thấy các ngươi lợi như vậy sẽ không vui. Nói cũng phải đâu. Mạ cả rổ nghe được như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc này một bên nặt cùng gờ di lại ở Mỹ lên. Ngươi cái này thiêu đốt đồ đần muốn đánh nhau phải không sao? A rủ xuống mắt ngươi là đang tìm cớ sao? Gở dị quần áo ngọa tào lu cờ na ho hai người ồn ào bên trong còn kèm theo ca na thanh âm. Bất quá lúc này đột nhiên xuất hiện Chu Bích Gan tràn đầy kích động nhìn qua gở dị thét lên. Gở dị đại nhân rất đẹp tờ trai cắt thiết long gà dẻo đối với những tình huống này không ưa, không thèm để ý lạnh hừ một tiếng. Bọn hắn là tại chiến hậu bị mạ cả rổ kéo tới. Mặc dù trong công hội đối bọn hắn có chút oán nghiệm nhưng coi như hòa khí. Chu Bích Đèn chờ bản không thèm để ý người chung quanh cách nhìn, nàng chỉ để ý gờ gì. Ngược lại là gạ dẻo đối tất cả mọi người đều không ưa. Bởi vì xả mù ái nhúng tay gạ dẻo cũng không có đối lệ vì động thủ, cho nên cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Chỉnh thể tình huống khá tốt. Ngay lúc này, thân mặc đồ trắng váy liền áo cùng màu trắng dày nữ hài xuất hiện tại trước mặt mọi người. Các vị! Còn tốt chứ thanh âm ôn nhu truyền tới từ phía bên cạnh, tất cả mọi người đều ơ thơ y điếm na y ngây dại. Mạ vịt trở về.